Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Gương. Người tới tên là Bekleka, là cái sơ màu nâu bánh quay trèo biện, trên mặt trường tàn nhang nhỏ, niên cấp ước 16-17 tuổi thiếu nữ. Thình Diệp mở cửa nhìn đến Bekleka nháy mắt, này đoạn giới thiệu liền xuất hiện ở chính mình trong đầu. Hắn dùng dư quang ngắm mắt hắc bạch vòng tay, phát hiện vòng tay biến thành trong suốt trạng, nghĩ đến NPC hẳn là nhìn không thấy. Vòng tay thượng có một hàng chỉ có Hình Diệp có thể nhìn đến tự. Chuyện xưa bối cảnh đã tự động đổi mới. Còn hảo, không có hố đến liền người danh đều không nói cho hắn trình độ. Hẳn là đương Clay hẳn là nhận thức người xuất hiện ở trước mặt khi. Hệ thống sẽ cho dư cơ bản nhất giới thiệu. Thật sự chỉ là cơ bản nhất tên mà thôi. Hình Diệp cúi đầu nhìn về phía so với chính mình lùn rất nhiều Bekleka. Thấy nàng ôm một cái đại bồn gỗ, bên trong mãn quần áo, dáng người thấp bé nàng tựa hồ thập phần cố hết sức. Hình Diệp liền tự nhiên mà đem bồn gỗ lấy lại đây. Thoải mái mà một tay bắt lấy, Bekleka tàn nhang tượng hiện ra một tia hồng nhuận, nàng một phen ôm Hình Diệp nhàn rỗi cánh tay, mặt cọ cánh tay hắn. Kiều Thanh nói, là người tốt nhất, Hình Diệp cùng nữ tính chỉ có công tác mặt thượng tiếp xúc. Như vậy thân mật hành động làm hắn lược có không khỏe. Vẫn là suy xét đến nhân thiết vấn đề, mới miễn cưỡng nhịn xuống, không có đem Bekleka một phen đẩy ra, bất quá loại này thân mật hành động cũng có chỗ lợi. Không nhận lộ Hình Diệp chỉ cần đi theo Bekleka, liền nhẹ nhàng đi đến bờ sông. Thế giới này khí hậu tựa hồ là đầu mùa xuân, nước sông lạnh băng, Bekleka đem tay tẩm ở trong nước. Không trong chốc lát đôi tay liền đông lạnh đến đỏ bừng. Một bên tẩy, một bên thống khổ mà ôm bụng. Hình Diệp, ngoặc kép, bọn họ công ty chủ đánh đối mặt hộ khách chính là nữ tính quần thể. Liền tính hắn chưa bao giờ cùng nữ tính từng có thân mật tiếp xúc. Cũng ở thị trường điều tra chung biết, Bekleka gặp đặc thù tình huống, vốn chính là không nảy nở nữ hài. Đặc thù thời kỳ tiếp xúc lạnh băng nước sông đối tương lai phát dục không tốt. Đừng giặt sạch, Hình Diệp nói. Một mở miệng mới phát hiện chính mình thanh âm trở nên thanh triệt rộng rãi. Hơn nữa là giọng nữ. Không được, Bekleka khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Lắc đầu nói, trong nhà hắc bánh mì sắp ăn xong rồi. Ta phải mau chóng tẩy hảo này đó quần áo. Mới có thể lãnh đến tiền mua đồ ăn, nguyên lai là thời trung cổ dựa giặt quần áo mà sống bần dân. Thiếu nữ, tuy không phải nông nô, quá đến cũng thập phần gian khổ. Ta tẩy, người ở chỗ này nghỉ ngơi, Hình Diệp một tay đem Bekleka xách lên tới. Túm đến ánh mặt trời chiếu vị trí, chính mình lấy quá bồn gỗ, hự hự giặt sạch lên, Hình Diệp gia cảnh giàu có. Bất quá cha mẹ thực chú trọng bồi dưỡng hắn tự gánh vác năng lực. Cao trung liền đem hắn đưa vào tư nhân ký túc trường học. Thể nghiệm toàn quân sự hóa quản lý. Giặt quần áo quét tước nội vụ đối hắn mà nói là việc nhỏ. Bekleka vẻ mặt cảm kích mà nhìn Hình Diệp. Cảm ơn ngươi, Claire, chờ ngươi không thoải mái thời điểm, ta cũng sẽ hỗ trợ. Ngươi đại khái không có cơ hội này. Hình Diệp một bên xoa quần áo một bên âm thầm nghĩ. Bekleka tìm tới một ít cỏ khô lót tại thân hạ, dựa vào bờ sông cây cối. Ở ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống thực mau ngủ rồi. Hình Diệp đem sở hữu quần áo vắt khô ném vào bồn gỗ khi. Trong suốt vòng tay thượng lại bắn ra chuyện xưa bối cảnh đổi mới nhắc nhở. Tâm địa thiện lương Kè vừa mới tẩy xong quần áo. Liền thấy bờ sông cách đó không xa lòe ánh sáng. Nàng đi qua đi vừa thấy. Nguyên lai là một mặt màu bạc gương. Clè vẫn luôn tưởng có được một mặt trong truyền thuyết gương. Nàng đi qua đi cầm lấy gương tay bính. Thấy được chính mình mặt Hình Diệp theo nhắc nhở đi qua đi. Thấy một mặt có tay bính. Kính mặt ước nữ tử bàn tay lớn nhỏ màu bạc gương chính đảo thủ sẵn nằm xoài trên bờ sông nước bùn. Chung, trong đầu bối cảnh nhắc nhở âm còn ở tiếp tục, Clay tiểu tâm mà quay đầu lại xem Bekleka, thấy nàng đang ở ngủ gà ngủ gật, liền đem gương cắt vào chính mình trong lòng ngực, kề sát ngực, trái tim như nai con giống nhau, thình thịch loạn nhảy, hình diệp như thanh âm. Theo như lời giống nhau xoay người, quả nhiên Bekleka đã ngủ rồi. Hắn rũ mục nhìn xuống lầy lội chung dơ hề hề gương. Hơi hơi nhấc chân, dùng mũi chân đem gương đá hồi nước sông chung. Gương lặng yên không một tiếng động mà chìm vào đáy sông. Giống như lời tự thuật giống nhau, bối cảnh âm tức khắc giống tín hiệu không hảo giống nhau phát ra. Quân quân bệnh bối não hữu đăng nên yểm chỉ phi tiên lưu ninh ấn chạy bàn biện bối nãi eo tẫn hình. Diệp khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra tiến vào hắc bạch thế giới sau cái thứ nhất nhợt nhạt mỉm cười. Hắn thực nghiệm thành công, đem chuyện xưa quan trọng đạo cụ gương đá hồi giữa sông là vì nghiệm chứng tam sự kiện. Đệ nhất, cái gọi là cùng vận mệnh đối kháng, đến tột cùng muốn đấu tranh đến tình trạng gì? Là ở hiện có chuyện xưa bối cảnh, trò chơi giàn giáo chung tiến hành tiểu biên độ đấu tranh. Lấy một người bình dân nữ hài thân phận kế hoạch thời Trung Cổ khởi nghĩa nông dân. Nữ quyền ý thức thức tỉnh hoặc là thông qua đề cao sức sản xuất nâng lên tự thân địa vị chờ ở không. Vi phạm trước mặt xã hội bối cảnh tiền đề hạ đối thân phận tiến hành thay đổi. Vẫn là dứt khoát đánh vỡ thứ nguyên vách tường, làm lơ nội dung nhắc nhở. Ở không bại lộ thân phận dưới tình huống nhưng làm lơ hết thảy quy tắc. Mà hắn làm lơ nhắc nhở hành động làm hệ thống đã xảy ra hỗn loạn. Chính mình lại chưa được đến bất luận cái gì trừng phạt. Đại biểu hệ thống đối cự tuyệt, phản kháng, một loại hành vi phi thường khoan dung. Hy sinh may mắn giá trị đổi lấy chính là không chịu quy tắc trói buộc tự do. Đệ nhị, ở truyền thống RPG trong trò chơi. Hắn loại này rõ ràng xem nhẹ quan trọng đạo cụ hành vi, sẽ đại khái suất dẫn phát lạn đuôi kết cục, như là Claire bởi vì sợ hãi luật pháp không có nhặt lên gương. Nếu như hắn bình dân nữ hài giống nhau, gả cho một cái ái đánh người trượng phu, suốt ngày lao động, vượt qua nghèo khổ, bị ốm đau tra tấn cả đời, một loại kết cục. Mặc kệ đối phương trận doanh ba người giả thiết như thế nào kết cục. Tiền đề nhất định là chuyện xưa cần thiết triển khai, mà hình diệp liền cốt truyện tuyến đều không có tiến vào. Làm sao nói kết cục, nếu hệ thống phán định cái này kết cục thành lập, kia hắn liền có thể trực tiếp thắng lợi. Đệ tam, đường điểm thứ hai không thể thành lập, cốt truyện tiếp tục đi xuống khi, hình diệp muốn nhìn xem hệ thống muốn như thế nào tu chỉnh chuyện xưa tuyến. Làm Claire được đến gương. Đợi trong chốc lát không có thể chờ đến kết cục nhắc nhở âm. Gương cũng sẽ không vi phạm vật lý định luật từ đáy sông phiêu đi lên. Hình diệp cầm lấy chứa đầy sạch sẽ quần áo bồn gỗ. Đánh thức Bekleka, tẩy xong rồi, chúng ta đi, hình diệp nói. Gì, nhanh như vậy, Bekleka nhìn xem hình diệp bồn gỗ quần áo. Ta ngày thường muốn tẩy đã lâu, ta sức lực đại, Bekleka phiên hạ quần áo. Mỗi kiện đều tẩy thật sự sạch sẽ, nàng vui vẻ mà về nhà cầm quần áo lượng hảo, đến buổi tối lãnh trả tiền sau mua 6 cái hắc bánh mì. Đưa cho hình diệp 5 cái, chính mình chỉ để lại 1 cái. Hình diệp biết Bekleka trong nhà có mẫu thân cùng đệ đệ. Một cái hắc bánh mì căn bản không đủ ăn, hắn chỉ lấy 1 cái, đem dư lại 4 cái còn cấp Bekleka. Tàn nhang bánh quay trèo biện nữ hài vội vàng lắc đầu. Không không không, hôm nay quần áo là ngươi tẩy, ta vẫn luôn ở nghỉ ngơi. Chỉ cần một cái cho mẫu thân cùng đệ đệ phân ăn liền hảo. Ta liền không cần, ta không yêu ăn, hình diệp chính là đem hắc bánh mì nhét trở lại đi. Không hề để ý tới Bekleka, lạnh nhạt mà đi trở về nhà gỗ, tướng môn quan đến gắt gao. Bekleka xoa xoa nước mắt, ôm hắc bánh mì ở ngoài cửa hô, ta nhất định sẽ còn cho ngươi, nói xong, đặng đặng đặng chạy về ra. Lưu lại hình diệp một người đối với ánh trăng một bên cắn hắc bánh mì một bên trầm tư. Hình diệp không phải nhiều chú trọng thức ăn người, bận rộn công tác làm hắn thường xuyên quên ăn cơm, đồ ăn đối hắn mà nói chỉ là lấp đầy bụng công cụ. Chính là hiện tại hắn phát hiện chính mình sai rồi, hắc bánh mì thật sự là quá khó ăn, liền nước lạnh miễn cưỡng đem hắc bánh mì nuốt xuống đi. Thình Diệp ngồi ở cỏ khô trên giường, phiên vòng tay chung tin tức, cả ngày không thấy chủ tuyến cốt truyện đổi mới. Tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hẳn là có biến hóa đi. Quả nhiên, đường trăng tròn bò lên trên chi đầu khi, ngoài cửa truyền đến thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Dân cư thưa thớt bần cùng thôn trang, đơn sơ nhà gỗ, sống một mình nữ hài. Đêm khuya tiếng đập cửa, này mấy cái điều kiện liên hệ ở bên nhau đủ để cho người hãi hùng khiếp vía. Bất quá Hình Diệp sớm có chuẩn bị, hắn xuyên thấu qua tường gỗ kia thập phần lọt gió khe hở. Lặng lẽ hướng ra phía ngoài xe mơ siêu nương ánh trăng, hắn nhìn đến một mặt tràn đầy bùn đất màu bạc gương. Tay bính chống đỡ trên mặt đất, dùng kính mặt bên cạnh bạc khung gian nan mà một chút gõ môn. Hình Diệp, ngoặc kép, mạc danh vì này mặt gương cảm thấy thê lương. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa một chút so một chút trầm trọng. Gương tựa hồ đã hao hết lực lượng của chính mình. Cùng lúc đó, chuyện xưa bối cảnh lại lần nữa đổi mới. Hình Diệp nghe được lời tự thuật nói. Claire sợ hãi nữ vương trừng phạt, không có cầm lấy kia mặt gương, mà là khiếp đảm mà đem nó ném hồi giữa sông. Ai ngờ đây là một mặt có linh tính gương, thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, nó nhận định Claire là cái tâm địa thiện lương thích giúp đỡ mọi người nữ hài tử. Nó nguyện ý trở thành Claire gương, vì thế màn đêm buông xuống sắp buông xuống, nó mượn dùng ánh trăng lực lượng, đi tới Claire ngoài cửa, dùng hết cuối cùng sức lực, gõ vang lên nàng môn, xem ở không có gương cốt truyện liền vô pháp tiếp tục đi xuống phần thượng. Hình Diệp mở ra cửa phòng, khom lưng nhặt lên gương, lời tự thuật, Claire mở cửa, vui sướng mà cầm lấy gương, thấy được chính mình mặt là nhất định phải xem mặt sao. Hình Diệp ở dưới ánh trăng, nhìn đến trong gương chính mình ở thế giới này dung mạo. Ân, một chương không biết bao lâu không tẩy mặt đen, đầu bù tóc rối, lệnh xưa nay sạch sẽ ngăn nắp Hình Diệp nhìn thấy ghê người. Thùng nước có một ít thủy, hắn lập tức đem thùng nước xách đến trong sân rửa mặt chải đầu. Cũng không biết ban ngày Becca nhìn gương mặt này, là như thế nào lấy hết can đảm ôm cánh tay. Lời tự thuật, Claire là cái cô nhi, không giống những người khác giống nhau có thể người nhà tự giúp đỡ cho nhau đối phương rửa mặt. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là cái mỹ lệ nữ hài. Cũng không biết người khác trong mắt nàng. Thì thật là cái lôi thôi lại dơ bẩn người, còn hảo gương nhìn đến Claire thuần khiết nội tâm, mạo hiểm bị đánh nát hung hiểm đi vào bên người nàng. Trợ giúp nàng thấy rõ chính mình, một lần nữa xử lý chính mình sau Hình Diệp lại lần nữa cầm lấy. Gương, nhìn đến trong gương nữ hài có cùng chính mình tương tự lại càng thêm nhu hòa dung nhan. Nếu hắn có muội muội, đại khái chính là cái dạng này đi. Hình Diệp đối chính mình bên ngoài không có xoáy hoặc là giống nhau nhận chi. Nhưng hắn biết đệ đệ hình thước là anh Tuấn, đi đến nơi nào đều là trong đám người tiêu điểm mơ siêu như vậy trong gương cái này cùng đệ đệ tương. Tự nữ hài, hẳn là cũng là mỹ lệ đi. Chính như vậy tưởng khi, trên gương bỗng nhiên hiện ra một cái thật lớn, xấu tự. Vẫn là tiếng Trung. Hình Diệp, ngoặc kép, này gương thật sự nhìn đến Claire thuần khiết tâm linh. Cam tâm tình nguyện trở thành hắn gương sao? Hoàn toàn nhìn không ra tới. Hết chương.